Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3976, chơi lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó không có trả lời, nhưng là, bực này cùng với cự tuyệt, mặc dù để ý liệu bên trong, bất quá, Hồ gia chủ vẫn là che đậy không được đáng tiếc không bao lâu. Hắn liền vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt hư hư thực thực liếc mắt một bên đối với hắn nhìn chằm chằm Tần Lĩnh bọn người lão hồ ly chỉ cảm thấy càng xem càng thú vị. Sau cùng, hắn cười híp mắt cảm thán một câu. Ồ, người hỏi ta tìm các ngươi món kia sự tình a hát. Ha ha, không vội, trước chờ ta tiêu hóa một chút vừa rồi uống cái kia hai chén nước trà trước tiên. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, nước trà còn cần tiêu hóa sao? Vật này nguyên bản không phải trợ giúp tiêu hóa sao? Tần Lĩnh bọn người vừa giận, hắn cái nào dừng uống hai chén, rõ ràng hắn cướp đi gần tràn đầy một bình trà có được hay không? Giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy hắn người im lặng, cùng phẫn nộ, lão hồ ly quen hiểu rõ, cười ha hà biểu lộ, bọn hắn đủ loại phức tạp ánh mắt đánh giá hắn, hắn liền tùy ý mà tùy ý bọn hắn dò xét. Cao sử bất thắng Hàn A Hát, từ khi ngồi lên hồ ly nhất tộc gia chủ vị trí về sau, thật nhiều năm không có như thế nhiều người dám cùng hắn ở trước mặt nhìn thẳng. Lão hồ ly tại vợ chồng hai người bên này tìm tới nhiều năm chưa từng trải nghiệm thoải mái, nhìn xem mấy người trẻ tuổi, càng ngày càng cảm thấy bọn hắn có can đảm, hắn tư thế ngồi cũng liền càng tùy ý, việc này, nếu muốn Tần Lĩnh mấy cái biết rõ, chỉ sợ sớm thổ huyết. Bọn hắn không phải nhìn thẳng, rõ ràng là cửu thị ánh mắt có được hay không, nhưng mà, lão hồ ly thật đúng là cứ như vậy ngồi. Một nén nhang thời gian đi qua, hai nén hương thời gian đi qua, đám người từ vừa mới bắt đầu nổi nóng, đến hoang mang, đến sau cùng, mờ mịt. Vị này hồ gia chủ, đến cùng là tới làm gì? Đều ngồi nửa ngày, còn không rên một tiếng, sẽ không thật ban đêm muốn tại bên ngoài ngả ra đất nghỉ a? Đồng thời, Khúc Đàn Nhi cũng vô cùng buồn bực. Cường giả, nàng tính gặp không ít, nhưng chưa từng thấy giống lão hồ ly như vậy. Người vô sỉ, hắn so ngươi càng vô sỉ, ngươi dày da mặt, hắn so ngươi da mặt càng dày. Tổng sẽ không thật là thành thành pha trà có thơm như vậy, đem cách xa vạn dặm hắn câu dẫn đến đây đi. Mặc dù trước mắt Vân gia chủ loay hoay phân thân thiếu phương pháp, nhưng là, Hỏa Loan tứ quân thủy chung là hắn cái đinh trong mắt, làm Vân tộc bằng hữu minh, hồ gia chủ không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì, đây là một loại mạo hiểm hành vi, hắn chi cho nên mạo hiểm. Tất nhiên có nhu cầu hắn mạo hiểm sự tình. Chỉ bất quá, cái này chỉ lão hồ ly a hát, tâm tư khó lường, cáo già. Rõ ràng là hắn tìm tới cửa có việc cầu người, bây giờ lại đảo khách thành chủ, đem bọn hắn đặt xuống đến một bên. Hơn nữa, làm sao nàng lão cảm giác, bọn hắn càng là lo lắng, lão hồ ly Tiếu Dung càng là đã tính trước đâu. Chú ý tới cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi đôi mắt hơi hơi nheo lại mắt. Có lẽ bọn hắn đều trúng kế, bên trong lão hồ ly tâm kế, bên nàng mắt, im lặng mắt nhìn Mặc Liên Thành. Tại trong gian phòng này, trừ lão hồ ly bên ngoài, thoải mái nhất tự tại, đại khái liền là Mặc Liên Thành. Hắn thâm thúy không thấy đầy ánh mắt cùng Khúc Đàn Nhi đối đầu. Đàn Nhi, hắn dùng truyền âm kêu to một tiếng Khúc Đàn Nhi tên. Khúc Đàn Nhi cũng truyền âm trở về. Thành Thành, cái này chỉ lão hồ ly đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Mặc Liên Thành trả lời, không biết. Khúc Đàn Nhi nhăn một chút lông mày, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành còn nói, bất quá, muốn biết, cũng không khó. Khúc Đàn Nhi con mắt sáng tỏ, Thành Thành có biện pháp. Mặc Liên Thành hồi cho nàng cười thần bí, Đàn Nhi chờ lấy vi phu đem đôi cáo cho nắm chặt đi ra chính là. Về sau, Mặc Liên Thành lại bí mật truyền âm cho Tần Lĩnh bọn người. Cách chương.